tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 489 đến 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, sau khi xe chạy được 10 phút, Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng không chịu nổi bầu không khí im lặng và ngột ngạt này. Cô thử hỏi, tại sao Chu Tổng lại ở đây? Chu Tử Thâm thậm chí không thèm nhấc mí mắt. Đến để bị đánh, Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông xấu xa này thật sự rất nhỏ mọn. Cô không chịu yếu thế. Đáp lại, những việc anh làm đều là hành vi của kẻ lưu manh. Tôi chỉ là tự vệ mà thôi. Chu Tử Thâm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không buồn để ý đến cô. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại lén nhìn anh. Liệu anh có thật sự giận không? Anh đã lợi dụng cô biết bao lần, còn kéo cô vào nhà vệ sinh nam. Vậy mà cô chỉ tát anh một cái, như thế đã là nhẹ rồi. Lâm Nam không hiểu tại sao hai người này vừa gặp lại đã cãi nhau. Khẽ ho một tiếng và đổi chủ đề. Chu Tổng, chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Lâm gia đã sắp xếp cho cô An An tối nay đi thuyền từ An Thành đến thành phố F, sau đó sẽ lên máy bay riêng đến Canada. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc rồi hỏi. Cô ta đã đi chưa? Chưa, thuyền gặp phải sự cố tạm thời, nên phải đợi đến 10 giờ tối mai mới khởi hành lại. Nguyễn Tinh Vãn không cần nghĩ cũng biết tại sao thuyền lại gặp sự cố. Nghĩ đến đây, cô lại liếc nhìn Chu Tử Thâm. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, Nguyễn Tinh Vãn phát hiện trên mặt tên đàn ông xấu xa này có vài dấu vết màu đỏ nhạt. Nguyễn Tinh Vãn không khỏi mở to mắt. Cô không đánh mạnh đến mức đó mà, làm sao lại thành ra như vậy? Thật khiến người ta cảm thấy có lỗi. Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước khách sạn. Đây là khách sạn mà Chu Tử Thâm đã ở khi đến An Thành trước đó. Sau khi xuống xe, Nguyễn Tinh Vãn lấy hành lý của mình và nói với Lâm Nam. Tôi sẽ không lên đâu. Các anh cứ, Lâm Nam nghiêm túc nói. Cô Nguyễn, xung quanh đây không có khách sạn nào khác đâu. Nguyễn Tinh Vãn chỉ tay về phía khách sạn lớn không xa. Tôi vừa thấy một khách sạn ở đó. Lâm Nam tiếp tục bịa chuyện. Gần Tết rồi, đây là mùa du lịch cao điểm. Các khách sạn đó đều đã kín phòng. Nguyễn Tinh Vãn thở dài một hơi. Thôi được, ai cũng phải làm việc kiếm sống. Huống chi làm việc dưới trướng của Chu Tử Thâm thì sống sót đã là chuyện khó khăn. Nguyễn Tinh Vãn thu lại ánh mắt, bước qua tên đàn ông xấu xa đứng bên cạnh và tiến vào khách sạn. Chu Tử Thâm từ từ liếc nhìn Lâm Nam, hơi nhướng mày, sau đó cũng bước vào theo cô. Lâm Nam thở phào một hơi dài, một lần nữa cảm thán rằng làm trợ lý không hề dễ dàng. Nguyễn Tinh Vãn đứng tại quầy lễ tân, đưa chứng minh thư của mình, cho tôi một phòng đơn. Cảm ơn, lúc này, đúng lúc quản lý khách sạn đang có mặt tại quầy lễ tân để giao công việc. Anh ta vừa nhận chứng minh thư vừa định hỏi thêm vài câu, thì phát hiện Chu Tử Thâm đang đứng sau lưng Nguyễn Tinh Vãn. Anh ta giật mình, định lên tiếng chào hỏi, nhưng thấy Chu Tử Thâm hơi nghiêng đầu, ra hiệu anh ta xử lý chuyện trước mắt trước. Quản lý nhìn Chu Tử Thâm, rồi lại nhìn Nguyễn Tinh Vãn, biểu cảm đầy hoang mang. Cuối cùng, anh ta đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Nam, người chỉ nhẹ gật đầu với anh. Ngay lập tức, quản lý hiểu ý họ và lén giơ tay ra hiệu ok với Chu Tử Thâm. Sau đó, anh ta nghiêm túc nói với Nguyễn Tinh Vãn, thưa cô, phòng đơn của chúng tôi đã hết. Cô thấy chúng tôi sắp xếp cho cô một phòng căn hộ nhé. Chúng tôi vẫn tính giá phòng đơn. Nguyễn Tinh Vãn đưa tay xoa xoa thái dương. Họ nghĩ cô không nhận ra những động tác nhỏ của họ sao? Chương 490. Cô nói, tùy thôi, rồi nhấn mạnh thêm một câu. Làm ơn chọn cho tôi một phòng có an ninh tốt. Nếu nửa đêm có ai xông vào, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Quản lý, anh ta lại lén nhìn Chu Tử Thâm. Sau khi tham khảo ý kiến của anh, liền nhanh chóng sắp xếp phòng cho Nguyễn Tinh Vãn. Thưa cô, để tôi đưa cô lên phòng. Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, không cần phiền đâu, ở đây chẳng phải có người dẫn đường rồi sao? Nói xong, cô xoay người bước về phía thang máy. Chu Tử Thâm đút tay vào túi quần, chậm rãi đi theo sau cô. Khi vào thang máy, Chu Tử Thâm ấn nút lên tầng cao nhất. Lâm Nam không đi theo. Trong thang máy chỉ còn lại hai người họ. Nguyễn Tinh Vãn đứng im lặng một bên, nhìn đông nhìn tây. Chu Tử Thâm liếc sang cô, bước một bước dài tới gần, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Vừa định nói gì đó thì Nguyễn Tinh Vãn lập tức lùi lại, dán chặt lưng vào vách thang máy, hai tay khoanh trước ngực. Chu Tổng đừng làm loạn, ở đây có camera đấy. Chu Tử Thâm nắm lấy mũ áo khoác của cô, kéo cô lại gần. Nếu tôi muốn làm gì em nghĩ điều này có thể đe dọa tôi sao? Chu Tổng, hãy cẩn thận lời nói, đừng nói những câu coi thường pháp luật. Những gì anh vừa nói đều bị camera ghi lại không sót một giây. Chu Tử Thâm cười khẽ, Nguyễn Tinh Vãn, không đi học luật thật là đáng tiếc cho em. Điều này chỉ chứng tỏ rằng tôi quá xuất sắc, dù làm gì cũng sẽ tỏa sáng. Em đi thi nói chuyện hài, chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân. Nguyễn Tinh Vãn, cũng là một ý kiến không tồi. Chu Tử Thâm buông cô ra, thản nhiên hỏi, em đến đây làm gì? Cũng không có ai quy định chỉ có anh mới được đến đây. Tôi không được đến, Chu Tử Thâm nói, tôi có việc chính đáng. Tôi là đến để du lịch. Nguyễn Tinh Vãn ho khan một tiếng, đưa tay lên xoa mũi. Không nói tiếp, lúc này, cửa thang máy mở ra. Ra khỏi thang máy, Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu bước đi. Cô vừa đi được vài bước thì giọng của tên đàn ông xấu xa vang lên từ phía sau. Đi nhầm rồi, bên kia kìa. Nguyễn Tinh Vãn hít sâu một hơi, đứng yên vài giây, rồi nhanh chóng quay đầu lại. Sau khi tìm thấy phòng đúng theo số trên thẻ, cô lập tức quẹt thẻ và bước vào phòng. Đóng cửa lại với một tiếng rầm, mọi động tác liền mạch, như thể sợ ai đó sẽ ép vào theo. Chu Tử Thâm đứng trước cửa phòng cô, L-I-E-M nhẹ môi. Chẳng bao lâu sau, Lâm Nam và quản lý khách sạn cũng đến, mở cửa phòng kế bên. Khi vào phòng, Chu Tử Thâm thản nhiên nói, Nguyễn Tinh Vãn lần này đến đây, chắc là muốn đi dạo ở phố dài An Kiều. Hãy lo liệu bên đó cho tốt. Lâm Nam dò hỏi, nếu phu nhân đã đến đây, Chu Tổng vẫn không nói sự thật với cô ấy sao? Chu Tử Thâm đáp, bây giờ mà để cô ấy biết thì chẳng có lợi gì cả. Phụ nữ đều hành động theo cảm xúc, rất phiền phức. Một khi Nguyễn Tinh Vãn biết sự tồn tại của đứa trẻ này, làm sao cô ấy có thể kiềm chế được việc đến thăm nó thường xuyên? Đi nhiều lần sẽ chỉ khiến người Chu gia nghi ngờ. Vâng, anh chỉ hy vọng rằng lần này không phải đối mặt với khó khăn sớm. Sau khi Lâm Nam rời đi, Chu Tử Thâm đứng trước cửa sổ lớn, gọi cho Hứa Nguyệt. Khi nghe nói sẽ đưa đứa trẻ đi, Hứa Nguyệt thở dài trong im lặng. Tiểu Thâm, con vẫn nên để Tiểu Nguyễn gặp mặt đi. Dù sao đó cũng là con của con bé. Con yên tâm, mẹ sẽ lo liệu tốt mọi chuyện. Chu Tử Thâm nghe vậy, im lặng vài giây rồi nói, được, cúp điện thoại. Chu Tử Thâm ném điện thoại lên ghế sofa, bước dài vào phòng tắm. Khi anh ra ngoài, chuông cửa đang reo. Anh vứt khăn tắm xuống, thong thả bước tới và mở cửa. Nhưng người đứng trước mặt lại là Nguyễn Tinh Vãn. Nhìn thấy anh, Nguyễn Tinh Vãn cũng ngẩn người trong giây lát. Cách Chương.